Phong Thần Châu, chương 3052, Vạn Thiên Các Tiền Muôn Bạc Biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đại sư cung kính hành đại lễ, nói, một vị khách quý tới đây, tìm được Hữu Thiên Linh bảy màu, vãn bối muốn mời Ngô lão đi xem, hơn nữa vị quý khách kia, không chỉ một món đồ để bán. Ồ, Ngô lão lúc này khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi trên hộp gỗ trước mặt mình, cười nói. Tiểu tử, Hữu Thiên Linh bảy màu rất chân quý, giá trị khoảng chừng 300 vạn linh tinh, nhưng bên này ta có chút chuyện gấp, như vậy đi, tiểu Lý, người đi theo hắn đi, nhìn một chút đi. Lời Ngô lão vừa dứt, một lão giả bên cạnh mái tóc hoa râm cung kính khom người, gật đầu một cái. Lão giả vẻ ngoài tuổi bằng chừng ấy nhưng được gọi là tiểu Lý, lão giả kia đương nhiên đồng ý. Từ đại sư nghe vậy, lập tức gật đầu, hai thân ảnh đi ra ngoài phòng. Đại sư Lý Nghị, mời. Từ đại sư lúc này không kiêu ngạo một chút nào. Đại sư Lý Nghị tuy địa vị không bằng Ngô lão, nhưng ở Vạn Thiên Các cũng có địa vị thân phận đứng sau Ngô lão. Hữu Thiên Linh bảy màu quả thật là rất ít thấy. Kẻ này là ai? Tần Ninh. Từ đại sư cẩn thận nói. Ở khu vực đào phẩm tới. Ồ, đại sư Lý Nghị ngẩn người, không còn vẻ khiêm tốn trước đó. Lúc này hiện ra một luồng khí chàng mạnh mẽ, thú vị. Vận khí thật tốt, vận khí tốt. Từ đại sư lúc này trong lòng ngược lại không cảm thấy như vậy. Tần Ninh lại lấy ra mười mấy món đồ. Lẽ nào đều là vận khí tốt? Hai người đến tầng thứ ba, cửa phòng mở ra. Lúc này hai người Tần Sơn và Chân Võ Sương chỉ lo uống nước, căn bản không chú ý người tới. Sau khi nghe thấy Chân Võ Sương giới thiệu, Tần Sơn giống như uống rượu, uống không ngừng. Vạn Thiên Các Tiền Muôn Bạc Biển, Chân bảo như vậy có giá trị mấy vạn linh khí một ly, cứ như vậy cho khách uống, hơn nữa còn rót thêm, sao lại không uống chứ? Lúc này, đại sư Lý Nghị đi vào, thấy cảnh này khẽ cau mày. Lý Gia Gia nhìn người tới, Vạn Thiền Thiền thân thiết mở miệng. Cô ta lớn lên từ nhỏ trong Vạn Thiên Các, đương nhiên có quan hệ cực tốt với những người này. Tiểu Thiền Thiền, sao cháu cũng ở đây? Cách Trương,